tu chân giả tại dị thế. Chương 1046, cuộc chiến đỉnh phong 2. Góc truyện audio.com. 6 đạo thân ảnh có 1 đạo là thật còn 5 đạo đều là giả, nhưng lúc này cũng không biết đạo nào là thân ảnh thực sự của Đoan Mộc Cuồng. Nhạc Thiên lão tổ động thân, đấu khí quanh thân cuồng bạo trào ra, cả không gian chung quanh đều chấn động, một mảnh màu vàng đấu khí cuồng bạo dễ dàng ngưng tụ tại trước người Nhạc Thiên lão tổ thành một cái không gian năng lượng màu vàng. Chung quanh 6 thanh hắc ám ma kiếm đều là một mảnh không gian màu vàng bao phủ, không gian màu vàng bắt đầu co rút lại, khắp không gian bắt đầu vặn vẹo. Răng rác, cùng với bàn tay Nhạc Thiên lão tổ nắm xuống, không gian màu vàng đột nhiên cấp tốc vặn vẹo, dáng dấp như có một cái bàn tay thật lớn vô hình, hung hăng nhéo xuống vậy, mà 6 thanh hắc ám ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng đều bị một mảnh không gian màu vàng bao phủ. Lúc này Đoan Mộc Cuồng sắc mặt biến hóa một chút, tựa hồ thực lực Nhạc Thiên lão tổ còn hơn trong tưởng tượng của hắn một chút. Vài đạo ảo ảnh mà thôi, đối với ta mà nói vô dụng, toái cho ta. Nhạc Thiên lão tổ thản nhiên quát, mặt ngoài không gian đấu khí màu vàng vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, một lát sau, Nhạc Thiên lão tổ nắm chặt, tiếng răng rắc vang lên. Đây là không gian trực tiếp sụp đổ, lực lượng va chạm còn muốn khủng bố hơn. Không gian dòng khí nhất thời đổ xuống hình thành một mảnh năng lượng gió lốc thổi quét ra, khắp không gian xuất hiện cổ lực lượng hủy diệt, không gian sóng gợn trực tiếp nhộn nhạo tiêu tán, đột nhiên trong lòng mọi người đều có cảm giác tim đập nhanh hơn. Đồng thời lúc này, không gian màu vàng vặn vẹo nứt toác ra, 6 thanh hắc ám ma kiếm thì có 5 thanh biến mất vô ảnh vô tung, cuối cùng hắc ám ma kiếm ngập trời kiếm khí, làm cho không gian vặn vẹo nổ tung hóa thành một mảnh xương khói phiêu tán ra. Nhìn trên bầu trời từ từ phiêu tán kiếm khí xương khói, vô số người đều hít vào một hơi, trực tiếp bóp nát không gian, đây là thực lực đấu đế cường giả sao, quá kinh khủng rồi. Đồng thời lúc này, Đoan Mộc Cuồng sắc mặt đã sớm biến đổi, thủ ấn trong tay biến hóa, phía sau hắc mang ma khí bắt đầu khởi động, một cái quyền ấn màu đen mang theo ma khí cuồn cuộn xuất hiện ở trước người Nhạc Thiên lão tổ. Phá, Nhạc Thiên lão tổ trong lòng chiến ý đại thịnh, đấu khí màu vàng khiến cho không gian chấn động, một cái quyền ấn màu vàng đồng thời trống rỗng xuất hiện, ngay lập tức va chạm vào quyền ấn màu đen kia. Bang bang, thanh âm vang lên, hai đạo quyền ấn biến mất không thấy, năng lượng chung quanh đánh tan ra, chung quanh núi non đã bị san bằng, nhất thời giống như động đất xuất hiện từng cái khe. Ha ha, lại đến, thử xem quỷ linh chỉ của ta. Đoan Mộc Cuồng cuồng tiếu, trong tay thủ ấn không ngừng biến hóa, đồng thời 10 ngón khói đen quấn quanh, phía sau thiên ma khí bắt đầu ngưng tụ, giống như hồn ác quỷ lệ, một lát sau, 10 đạo dấu tay trong tay tựa như 10 con rắn ở trên lỗ hổng mang theo lệ cười quỷ khóc, vù vù hướng Nhạc Thiên lão tổ táp tới. Hừ, không có gì, giỏi lắm. Nhạc Thiên lão tổ cười lạnh, hai tay mở ra, hóa quyền thành trưởng, một mảnh màu vàng đấu khí giống như sao băng xuyên thấu mà ra. Đấu đế chỉ, Nhạc Thiên lão tổ nói nhỏ, 10 đạo kim sắc giống như là 10 màu kim long vàng bình ngưng tụ điểm về phía Đoan Mộc Cuồng. Một mảnh không gian sóng gợn khuấy động, năng lượng kích tán mà khai, phạm vi trong lúc đó mọi người chỉ có thể đủ là đứng xa xa nhìn, căn bản là không. Góc truyện audio.com, người dám tiếp cận chiến trường, đây là hai cái cấp cường giả đại chiến, đã bị lan đến nhân, không có giống nhau thực lực, cơ hồ là hội không hề ngoài ý muốn tan xương nát thịt. Hắc ám ma kiếm, đi. Lúc này Đoan Mộc Cuồng khống chế hắc ám ma kiếm, tiếng nói vừa dứt, hắc ám ma kiếm trong tay ma khí tựa hồ đạt tới đỉnh, hắc ám chi thể sau lưng hai cánh nháy mắt lao tới trước người Nhạc Thiên lão tổ, hắc ám ma kiếm chợt nở rộ ra ma khí, kiếm thể giống như cắt qua trời cao, bắn thẳng đến Nhạc Thiên lão tổ. Thương Long Trường, đúng lúc này, Nhạc Thiên lão tổ hét lớn, một đạo đấu khí bạo dũng mà ra, một cái trường ấn thật lớn tại phía chân trời như chòm sao thương long quét ngang bát hoang, hơi thở sắc bén vô tận đem Đoan Mộc Cuồng nháy mắt mở ra. Tiếp ta một kiếm, Đoan Mộc Cuồng sắc mặt trầm xuống, pháp quyết trong tay tái khởi, hắc ám ma kiếm vừa động, trên không cách cách vang lên, chính này tia chớp toàn bộ đều là màu đen, tia chớp màu đen như rồng xà quấn quanh ở phía trên hắc ám ma kiếm, chung quanh hắc ám ma kiếm lúc này muốn lộ ra một tầng không gian cái khe thật nhỏ. Lúc này Nhạc Thiên lão tổ vẻ mặt hơi ngưng trọng, ngay tại Đoan Mộc Cuồng hắc ám ma kiếm phát động, quanh thân đấu khí bắt đầu quỷ dị biến hóa rồi. Đấu đế Kim Long bí quyết. Nhạc Thiên lão tổ hét lớn, Kim Long thân thể trên người mạnh phồng lên thành một cái người khổng lồ, chỉ thấy Nhạc Thiên lão tổ hai tay liên tục múa may, một cái lốc xoáy vạn thước xuất hiện, lực cắn nuốt khổng lồ đem vật thể chung quanh đều bị nhổ tận gốc. Lúc này trung tâm Nhạc Thiên lão tổ thiên hôn địa ám cát bay đá chạy, vô số cự thạch đại thụ, đồng dạng bị nhổ tận gốc lọt vào giữa lốc xoáy. Ngao, nhưng vào lúc này, lốc xoáy khổng lồ kia xuất hiện, hoàng kim cự long rít gào ra, hướng tới chém thẳng vào hắc ám ma kiếm. vang ầm, hai cỗ lực lượng va đập vào nhau, hủy thiên diệt địa, đem phạm vi mấy trăm dặm tạo thành từng đợt động đất, lực lượng mạnh mẽ làm cho núi non vỡ nát, tạo thành vô số cái khe vực sâu. Một kích kinh thiên động địa, hơi thở hủy diệt giống như phá hủy khắp thế gian, loại uy thế này làm cho trong lòng mọi người lần đầu tiên cảm thấy nhỏ bé, dưới loại lực lượng này, 10 sao đấu thánh đều hóa thành cho tàn. Nguồn truyện, truyện phun, lúc này mọi người cũng đã biết thế nào mới là cường giả chân chính, lúc này hai người trên không trung mới là cường giả chân chính, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hai người đều hủy thiên diệt địa. Lúc này hai người rất mạnh, đồng thời chiến ý dâng cao, sau khi giao chiến mấy hiệp, vô luận Đoan Mộc Cuồng hay Nhạc Thiên Lão Tổ đều không lộ ra cái gì suy yếu. Đấu đế thực lực quả nhiên cường hãn, Đoan Mộc Cuồng nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ nói, ma công của ngươi cũng không kém, Nhạc Thiên Lão Tổ thản nhiên nói, kế tiếp ta sẽ không lưu thủ, Đoan Mộc Cuồng nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ nói, Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn thấy Đoan Mộc Cuồng xa xa, thản nhiên nói, ta cũng chưa dùng toàn lực, cách chương.